Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 729, khắp nơi nguy nan. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể nào. Lòng Thành Thính Tuyết không tin. Nàng không có thể đột nhiên có thêm một huynh đệ. Thật sự không thể nào. Tuyết Thiên Trọng làm sao có thể là người Lâu Diệp. Chỉ là hôm nay, những nhà Long Thành đều phải chết. Còn có ai chứng minh hắn không phải? Tuyết Thiên Trọng từng bước một đi đến bên cạnh Long Thành Thính Tuyết. Thấp giọng cười nói, đa tạ muội muội, giúp ta diệt trừ chướng ngại, giúp ta mời tất cả đại thần đến, còn giúp ta hạ độc, chờ ta trở thành Lâu Diệp Vương, nhất định sẽ không bạc đãi người. Người, Long Thành Thính Tuyết lúc này nơi nào còn chưa hiểu, nàng bị người Tuyết tộc mưu hại. Bọn họ không phải muốn cùng hợp tác với nàng, mà là muốn thông qua nàng khống chế quyền Lâu Diệp. Nàng không khỏi hô lên với lão Lâu Diệp Vương. Phụ vương, hắn không phải huyết mạch nhà Long Thành. Ngươi điên rồi sao? Lão Lâu Diệp Vương vừa muốn nói gì? Mỹ nhân xinh đẹp hiền dịu bên cạnh hắn liền cười nói. Hắn là con của chúng ta. Đúng không? Chấm chấm. Lão Lâu Diệp Vương hai mắt mê mang gật đầu. Đúng, là hắn. Tuyết Thiên Trọng nhẹ giọng cười một tiếng. Nữ nhân này là quân cờ mấy năm trước hắn xếp vào cung Lâu Diệp Vương. Chỉ là hiện tại mới có tác dụng nổi bật thôi. Long Thành Thính Tuyết nghe vậy kinh hãi. Quay đầu nói với những thần tử ủng hộ nàng nói. Mau bắt tên quái đản này lại. Hắn không phải người nhà Long Thành. Chấm chấm. Nhưng những người kia đều bất động. Ngược lại vụng trộm liếc nhìn sắc mặt Tuyết Thiên Trọng. Tuyết Thiên Trọng bên cạnh cười nói. Vô dụng, đa tạ ngươi sẵn đường để ta tiến đến. Mấy ngày nay, Long Thành vô cực giới nghiêm. Ta không cách nào xuống tay ở trong thành. Đành phải xuống tay với những người này. Không chỉ có bọn họ. Ta còn để bọn họ hạ độc cho thuộc hạ của mình. Nói cách khác, những thị vệ ở đây, hiện tại đều nghe ta. Chấm, dù sao, độc của người đều là ta đưa cho ngươi. Thuốc giải của ngươi là giả. Trong tay ta mới là thật. Bọn họ chọn nghe lời ai? Không phải chuyện rõ rành rành à. Những đại thần bị hạ độc kia mặc dù không cam lòng cũng không làm gì. Nhưng lúc này chiều hướng thay đổi. Bọn họ nhao nhao quỳ xuống. Hô một câu. Bái kiến Tân Vương. Ngoài việc bố trí đài thần ưng, Tuyết Thiên Trọng cũng đã cùng Đồng Loan Nghi hợp tác bên trong và bên ngoài. Đồng Loan Nghi cùng 6 người tuyết tộc khác từ cửa chính tiến vào. Chia binh lính đi hai đường. Một đường đi vào trong thành gây ra hỗn loạn. Một đường đi đánh vỡ phòng ngự vương thành. Thị vệ thủ thành bị mang đi hơn phân nửa. Còn lại, cũng đều là trung thần của Long Thành vô cực. Nhưng chỉ cần giữa bọn họ xuất hiện phản nghịch, muốn phòng ngự tan rã sẽ trở nên vô cùng đơn giản. 6 người tuyết tộc kia phân tách giết 6 tên thị vệ, thay đổi phòng ngự của bọn họ. Đồng Loan Nghi thì ở trong thành hạ độc, gây ra hỗn loạn, vốn cho rằng chắc thắng. Nhưng không ngờ bọn họ còn chưa bắt đầu đã gặp Ninh Úc. Cũng không biết Ninh Úc làm thế nào phân biệt khi bọn họ mang mặt nạ. Bởi bối rối, bọn họ chạy trốn tán loạn. Trong lòng kinh ngạc nghĩ không chừng. Hắn là bọn họ đều bị nữ nhân Long Thành Thính Tuyết kia lừa gạt rồi. Nếu không Ninh Úc vì sao biết trước. Đồng Loan Nghi thấy tình huống không đúng. Mượn độc vật trên người. Thừa cơ bỏ chạy. Ninh Tương Y nói với Ninh Úc. Đi giết 6 người đó đi. Đồng Loan Nghi, ta lo. Nói xong. Nàng đích thân đuổi theo. Lần trước để nàng chạy. Nhưng lần này sẽ không. Đồng Loan Nghi tránh né khắp nơi. Bởi vì lúc này đại đa số người đều đi thần ưng đài. Nàng tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng bị Ninh Tương Y ép đến một cái ngõ cụt. Nàng tự biết hôm nay không còn đường sống. Quay đầu nhìn hầm hầm Ninh Tương Y. Nếu không phải Ninh Tương Y dùng thuốc nổ giả lừa nàng. Nàng làm sao đến mức vì cùng người tuyết tộc tranh đoạt thuốc nổ giả mà trở mặt? Làm sao đến mức bị ép ăn đồng tâm cổ? Ninh Tương Y, tiện nhân kia, ngươi hủy hoại cả đời ta. Chấm chấm, Ninh Tương Y cầm kiếm đến gần, mặt như băng tuyết, ta thừa nhận ta hủy hoại ngươi. Nhưng không hủy hoại ngươi, sẽ có vô số người bị ngươi hủy hoại. Thật đúng như thế, dân chúng trong vương thành có tội gì? Đổng Loan Nghi giúp đỡ những người phát rồ kia châm lửa khắp nơi. Căn bản không xem mạng người ra gì. Mũi kiếm tới gần, Đổng Loan Nghi rốt cục toàn thân bắt đầu run lên. Nàng nhìn xuống oán hận khẩn cầu nói. Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Không phải người muốn giải cổ độc à, ta đã có manh mối. Giữ lại ta, ta nhất định có thể làm ra thuốc giải. Không cần, Ninh Tương Y vung tay lên. Đổng Loan Nghi bị một kiếm cắt cổ. Chết không nhắm mắt, nàng cũng là thiên tài. Lúc mới gặp là một thái hậu cao ngạo. Đến bây giờ chết ở trên một góc đường vô danh. Cũng chỉ trong vòng một năm. Lúc này, Ninh Úc đi đến bên cạnh nàng. Thấy Ninh Tương Y không sao, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm bên trong thành đã được giải trừ. Long thành vô cực kia truyền tin tới, nói hắn đã khống chế được tình thế, cũng đã hủy diệt thế lực còn lại của Thánh Hồ. Chỉ cần giải quyết người ở Thần Ưng Đài, Thánh Hồ sẽ triệt để biến mất ở Lâu Diệp. Ninh Tương Y nhíu mày. Ninh Úc, trong lòng ta luôn cảm thấy không ổn. Mặc dù chúng ta nhìn rõ âm mưu, lực lượng cũng nhiều hơn với bọn họ, nhưng tất cả hình như quá mức thuận lợi. Càng nghĩ, cũng chỉ có chỗ mẫu thân là không đủ an toàn. Ta đi Thần Ưng Đài, chàng đi tìm mẫu thân ta. Ninh Úc không muốn tách ra khỏi nàng, nhưng lần này, hắn không nhiều lời, trực tiếp đồng ý bảo vệ tốt bản thân. Ta rất mau sẽ dẫn Tuyết Liên tới tìm nàng. Ninh Tương Y gật gật đầu. Hai người chia ra hai đường. Long thành Thính Tuyết hoảng sợ. Nàng đang ngồi liền đứng lên. Điên dại níu lấy quần áo Tuyết Thiên Trọng. Khuôn mặt vặn vẹo. Ngươi không phải người nhà Long thành. Ngươi không thể xưng vương. Vương huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn sẽ trở về giết ngươi. Tuyết Thiên Trọng trừng mắt nhìn nàng. Cho nên đa tạ người giúp ta hạ độc hắn. Bây giờ, hắn cũng đã chết ở ngoài thảo nguyên Thần Ưng rồi. Long thành Thính Tuyết rốt cục sợ hãi. Nàng lại bị lợi dụng mọi chuyện như vậy. Ninh Tương Y nàng cũng đang ở vương thành. Ngươi làm như vậy, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyết Thiên Trọng trong mắt lóe lên hung ác. Ta dám xuất hiện, tất nhiên là nắm chắc không chết được. Bây giờ bọn họ hiện ở trong thành chống lại bạo loạn rồi. Chút thời gian này đủ để ta leo lên vương vị. Chỉ cần ta biến tất cả người ở chỗ này thành bù nhìn của ta, Ninh Tương Y có thể làm gì được ta? Chấm chấm. Nói xong, hắn tùy tiện đẩy Long thành Thính Tuyết ra. Bịch, Long thành Thính Tuyết té ngã trên đất. Phụ vương nàng bị đối phương khống chế. Đại thần bị đối phương khống chế. Đám đại thần không phục tùng cũng bị thị vệ bắt lại. Nàng cũng không có cơ hội xoay người. Nàng vất vả bày mưu. Cuối cùng lại là đang dọn đường cho người khác. Người đâu? Công chúa tinh thần không tốt. Bắt xuống. Còn có phụ vương của ta tuổi cũng lớn. Đưa về nghỉ. Vâng. Những thị vệ chúng độc kia, tất nhiên không dám chống lại Tuyết Thiên Trọng. Bọn họ kéo Long thành Thính Tuyết xuống. Nghe nàng khàn giọng mắng chửi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bỏ ngựa cầu đang bắt ve sầu, phía sau là chim vàng anh. Lúc này, dân chúng đều có chút kinh ngạc. Cái thay đổi bất ngờ này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ vẫn hy vọng Long thành vô cực làm vương bọn họ, mặc kệ hắn có huyết thống hay không. Tiếng phản đối của dân chúng còn chưa kịp vang lên, Tuyết Thiên Trọng liền ngồi lên tượng ưng thần, nhìn những người phía dưới khẽ mỉm cười. Cách chương.